Nói chung, người mau nghĩ cách cứu những tiêu sư này. Công Tôn vội la lên. Ờn. Triệu Phổ dương mắt, thấy Gia Ảnh đứng trên bệ cửa sổ nhìn hắn, như là hỏi, muốn giúp không đây? Triệu Phổ tròng mắt vòng vo chuyển, cuối cùng đường nhìn dừng lại trên người Công Tôn, chỉ thấy vẻ mặt y lo lắng nhìn những người kia đánh nhau túi bụi. Triệu Phổ sấn tới hỏi, tiên sinh, nếu ngươi có công phu, ngươi có giúp hay không? Công Tôn chừng mắt liếc Triệu Phổ nói, đương nhiên là nhào vô, đều là trung lương đó. Nữ nhân cũng đánh? Triệu Phổ truy vấn. Công Tôn mấp máy môi nói, tuy rằng vậy là không tốt, nhưng là các nàng sai trước, động thủ trước. Hảo. Triệu Phổ nói xong đứng lên. Công Tôn vừa thở nhẹ một hơi, liền cảm thấy thân thể bay bổng, chính mình đang bị Triệu Phổ nhấc lên, ôm vào trong ngực. Ngươi làm gì? Công Tôn mở to hai mắt nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ nhếch miệng cười đều. Làm gì? Cho ngươi mượn xài một chút. Cho ta mượn. À! Công Tôn kinh hãi. Triệu Phổ thì lại ôm y thả người nhảy ra bên ngoài, hai tay vịn thắt lưng y, đem Công Tôn nâng lên, sau đó xoay cổ tay một cái. Công Tôn xoay vòng trên không trung như một cây kiếm xoay. Y cảm thấy trước mắt cái gì xoay vòng xoay vòng, cái chân bị thương đá trúng cái gì đó. Nhìn lại, một đám nữ nhân cầm kiếm xung quanh đều ngã xuống đất. Ngờ, cước pháp cũng không tệ lắm đâu. Triệu Phổ tiếp được Công Tôn, bàn tay cố tình vô ý ngắt một cái bên hông y, sát tới cười nhẹ. Tiên sinh, có đúng là đã luyện qua không a? Ngươi! Công Tôn tức đến xanh mặt, ngực ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông của Triệu Phổ, thét lên, ngươi mau thả ta xuống. Ngươi đã nói không ngại vì trung lương mà giáo huấn đám nữ nhân kia sao? Ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, Triệu Phổ vung Công Tôn sang bên phải. À! Công Tôn kinh hãi, đai lưng bên hông bị Triệu Phổ kéo, y bay ra thì đai lưng cũng bung ra. Công Tôn vội vã túm lại. Triệu Phổ cười nói, túm chặt nha. Nói xong, xoay một vòng giữa không trung. Công Tôn vội vã nhắm mắt lại. Sau một lát thì cảm thấy vai chạm vào một vòng ngực ấm áp. Mở mắt ra nhìn, chỉ thấy Triệu Phổ đang ôm mình cười gian, nói, tiên sinh, đai lưng rút ra rồi. Lỗ tai Công Tôn đỏ ửng, thật muốn dùng đai lưng siết chết cái thứ lưu manh này. Nhưng lúc này chợt nghe Tiểu Tứ Tử đứng ở trên ghế vừa vỗ tay vừa gọi, phụ thân, hảo khỏe a. Khỏe ha. Triệu Phổ quay đầu lại nhìn Tiểu Tứ Tử. Công Tôn thấy lúc hắn xoay người, phía sau có người xông lên, vội la, phía. Đang nói dở, đã bị Triệu Phổ quăng ra, trực tiếp đá bay một bạch y nhân. Triệu Phổ đem Công Tôn kéo lại. Công Tôn đã hôn mê, hai gò má phiếm hồng. Triệu Phổ cúi đầu nhìn, thấy Công Tôn có lẽ là bị hắn xoay chóng mặt, chợt có chút áy náy. Thấy còn có vài nữ tử cầm kiếm hướng Công Tôn lao đến. Triệu Phổ nhấc chân, đá bay một cái ghế, ghế bay ra, các nữ tử đó toàn bộ đều ngã xuống đất. Công Tôn lắc đầu, dương mắt nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ cũng đang cúi đầu nhìn y, vừa định trêu chọc vài câu, đột nhiên thấy Công Tôn từ trong tay áo móc ra một gói bột phấn nhỏ, vẩy vào trong vạt áo của Triệu Phổ. Triệu Phổ liền cảm thấy từ trước ngực ngứa tới bên ngoài. Công Tôn tàn bạo chừng hắn, lưu manh, ngứa chết người. Triệu Phổ mở to hai mắt nhìn y, ui, sao người lại lấy oán trả ơn à? Lấy oán trả ơn, xem ta thiến ngươi. Nói xong đã chuẩn bị móc dao nhỏ ra. Triệu Phổ vừa thấy tình huống không đúng, trên người cũng càng lúc càng ngứa, dưới tình thế cấp bách, xé mở vạt áo Công Tôn cọ lại. Hảo, hai ta đồng quy vu tận. À! Công Tôn kinh hãi, nhưng không đợi y gọi xong, trên người cũng bắt đầu ngứa. Ai nhá? Tiểu Tứ Tử vội vàng mở hòm thuốc trắng, làm bằng bạch ngọc cùng ngà voi của Công Tôn, hô to đám ảnh vệ đang đứng một bên xem náo nhiệt. Mau, mau nấu nước nóng cho bọn họ tắm nha, dùng thuốc bột ngâm vào, nếu không sẽ ngừa đến 7-7-49 ngày. Đám ảnh vệ vội vàng căn dặn chủ quán, chuẩn bị một gian phòng cùng bồn tắm. Triệu Cổ mở to hai mắt xem Công Tôn. 7-7-49 ngày, còn một sách này người cũng quá độc ác mà. Công Tôn dừng lại. Tính người tiện nghi, lưu manh. Ta lưu manh ngươi hồi nào? Triệu Phổ giận. Đúng ra là ngươi, ngày hôm qua trên xe ngươi hôn ta 3 lần. Ngờ. Tất cả mọi người xung quanh vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn Công Tôn, biểu tình như là hóa ra Công Tôn không phải là bên bị đùa giỡn. Ngươi, ngươi đừng nói bậy, đó là do xe sóc này. Công Tôn càng nghĩ càng giận. Lúc này chủ quán tới nói, phòng khách đã chuẩn bị xong, cần 2 cái bồn tắm sao? Không phải à? Tử Tứ Tử nói, chỉ cần 1 cái, thuốc bột chỉ có 1 bao. Công Tôn cùng Triệu Phổ thất kinh, song song chừng đối phương, cùng tắm với hắn. Tiếng lòng của Triệu Phổ là ngao. Tiếng lòng của Công Tôn là ờ...